Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Hạ Vũ, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ bọn họ không đến sau núi Đào Hà Thủ Ô. Lâm Hoài Mẫn ở trong phòng của mình đọc sách học tập, ôn tập sơ chung chương trình học. Nàng phía trước đọc được sơ tam, đang chuẩn bị khảo cao trung thời điểm, huyện thành cao trung lại không khai. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể dừng bước với sơ tam. Kỳ thật, lấy nàng thành tích, hoàn toàn có thể khảo trung Lan Khê cao trung. Lâm Hoài Ngọc nói cho nàng, về sau nhất định sẽ khôi phục thi đại học. Đến lúc đó cao trung khẳng định cũng sẽ khôi phục, vì về sau có thể thi đậu đại học, nàng quyết định hào hào ôn tập sơ chung chương trình học. Đến lúc đó lại trọng khảo một lần Lan Khê cao trung. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ ngồi ở hầm, bồi Lâm Hoài Ngọc luyện cầm. Nói đúng ra là Lý Trâm bồi Lâm Hoài Ngọc luyện cầm, mà Lâm Giang Hồ tắc bồi Lý Trâm. Lâm Giang Hồ không hiểu âm nhạc, cũng không hiểu cái gì đàn violon, nhưng là hắn biết nhi tử kéo cầm kéo mà phi thường dễ nghe. Lý Trâm ngồi ở một bên xem nhi tử luyện cầm, một bên đóng đế giày. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc từ thành phố Mộc Lan cùng Lan Khê huyện mua trở về không ít bố. Lý Trâm quyết định cấp trượng phu cùng bọn nhỏ làm mấy thân quần áo mới, đồng thời lại cho bọn hắn làm mấy song tân giày. Lâm Giang Hồ ngồi ở một bên nghe được mơ màng sắp ngủ, thường thường điểm cái đầu. Lâm Hoài Ngọc luyện trong chốc lát có chút mệt mỏi. Mẹ, ta nghỉ ngơi hả? Hào. Lý Trâm từ nhi tử trong tay tiếp nhận đàn violon, kéo một đoạn hàng B điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, cũng chính là Lâm Hoài Ngọc vừa mới luyện tập khúc. Này đầu đàn violon bản hòa tấu ở Mozart đàn violon bản hòa tấu chung xem như tương đối ít được lưu ý, ở diễn tấu hội thượng xuất hiện tương đối thiếu. Lý Trâm đàn violon lão sư là Mozart nhạc mê, Mozart sở hữu đàn violon khúc hắn đều sẽ kéo. Hơn nữa giáo hội Lý Trâm chịu lão sư ảnh hưởng, Lý Trâm cũng phi thường thích Mozart đàn violon khúc, vì thế cũng dạy Lâm Hoài Ngọc sở hữu Mozart đàn violon khúc. Lâm Hoài Ngọc kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, cũng càng ngày càng tinh vi, đồng thời âm nhạc biểu hiện lực cũng càng ngày càng tốt. Hiện giờ Lý Trâm đàn violon là so ra kém Lâm Hoài Ngọc. Lý Trâm kéo một đoạn hàng B điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém xa. Lâm Giang Hồ phi thường phủng lão bà chàng, phi thường dùng sức mà cấp Lý Trâm vỗ tay, khen Lý Trâm kéo đến hảo. Không được, cùng Tiểu Ngọc so sánh với kém xa. Lý Trâm ánh mắt hoài niệm mà nhìn trong tay đàn violon, duỗi tay ôn nhu mà sờ sờ đàn violon cầm thân, theo sau đem đàn violon trả lại cho nhi tử. Nếu không có xảy ra chuyện, nàng hiện tại cũng là một người đàn violon diễn tấu ra. Mẹ, ngươi là bởi vì thời gian dài không luyện tập, cho nên có chút mới lạ. Này đem đàn violon 20-30 năm, nhưng là cầm thân như cũ, ngăn nắp lượng lệ, giai điệu càng ngày càng êm tai. Liền tính ta và ngươi giống nhau thường xuyên luyện cầm, ta còn là không bằng ngươi. Lý Trâm cười khẽ nói, ta thiên phú không bằng ngươi, vô luận như thế nào luyện tập đều sẽ không vượt qua ngươi. Nếu nhi tử sinh ra sớm vài thập niên, có lẽ nhi tử hiện tại đã trở thành hưởng dự trong ngoài nước nổi danh đàn violon diễn tấu ra. Đáng tiếc, nhi tử sinh sai rồi thời đại, ông trời giao cho cấp nhi tử tài hoa lại phủ bụi trần, vô pháp làm thế nhân thưởng thức đến nhi tử ở âm nhạc thượng tài hoa. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến Lý Trâm trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Mẹ, ta thiên phú còn không phải ngươi cấp. Lâm Hoài Ngọc cố ý đậu Lý Trâm vui vẻ, nếu không có ngài, như thế nào sẽ có ta đâu. Lâm Giang Hồ ở một bên dùng sức gật đầu tán đồng. Tiểu Ngọc nói đúng, Lý Trâm bị Lâm Giang Hồ bọn họ hai cha con chọc cười. Vừa mới nảy lên trong lòng thương cảm tức khắc không có. Các ngươi a, Lý Trâm cười chỉ Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Theo sau nhẹ nhàng mà thở dài. Đáng tiếc, ta năng lực hữu hạn, vô pháp lại dạy ngươi. Nếu lão sư còn ở nói, hắn nhất định có thể hảo hảo mà giáo ngươi. Lý Trâm đàn violon lão sư ở 10 năm trước bị đấu đã chết. Mẹ, Lâm Hoài Ngọc vừa mới chuẩn bị mở miệng an ủi Lý Trâm. Lý Trâm lại cười đánh gãy hắn nói. Tiểu Ngọc, ngươi trong khoảng thời gian này lại tiến bộ. Tuy rằng Lý Trâm vô pháp lại chỉ đạo nhi tử, nhưng là nàng vẫn là có thể nghe hiểu nhi tử tiếng đàn biến hóa. Ngươi tiếng đàn nhiều một phần ổn trọng. Ổn trọng, Lâm Hoài Ngọc chính mình cũng không có phát giác tới. Thành thục, Lý Trâm đầy cõi lòng vui mừng mà nói. Tình cảm cũng càng thêm tinh tế. Thành thục, tinh tế, Lâm Hoài Ngọc bị nói được không hiểu ra sao. Ta chính mình như thế nào không có phát hiện. Ngươi cái này kêu trong nhà chưa tỏ. Ngoan ngõ đã tường, Lý Trâm khen nói. Tiểu Ngọc, ngươi so với phía trước càng thêm lý giải nhạc phổ. Nhi tử có tốt như vậy thiên phú, lại như vậy chăm chỉ thông minh. Đáng tiếc, hình như là so trước kia càng thêm có thể lý giải nhạc phổ muốn biểu đạt cảm tình. Lâm Hoài Ngọc đã trải qua phía trước hai cái thế giới. Hắn nhân sinh lịch duyệt phong phú, đối nhạc phổ lý giải, tự nhiên muốn so nguyên chủ càng thêm thấu triệt. Còn nữa, hắn ở phía trước hai cái thế giới học quá đàn cổ cùng tiêu linh tinh nhạc cũ. Đối âm nhạc có chính mình một phần lý giải. Đáng tiếc, ngươi không thể xuất ngoại tham gia thi đấu. Bằng không, mẹ, hiện tại không thể xuất ngoại tham gia thi đấu. Về sau nhất định có thể. Lâm Hoài Ngọc chiều Lý Trâm trấn an mà cười cười. Mẹ, ta tin tưởng sẽ không vĩnh viễn như vậy. Qua mấy năm liền sẽ khôi phục thi đại học. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ biến hảo. Khôi phục thi đại học. Lý Trâm vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cảm thấy sẽ khôi phục thi đại học. Ta cảm thấy sẽ. Ta cảm thấy không có khả năng vĩnh viễn như vậy. Lâm Hoài Ngọc nói phi thường chắc chắn. Ta tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ khôi phục thi đại học. Đến lúc đó ta nhất định nỗ lực thi đậu Đế Đô Âm Nhạc Học Viện. Lại nói tiếp, thất thất năm khôi phục thi đại học, công lập đại học khôi phục chiêu sinh, như vậy âm nhạc học viện có hay không khôi phục chiêu sinh? Ký chủ, theo bổn hệ thống hiểu biết, công chính âm nhạc học viện ở 80 năm mới khôi phục bình thường chiêu sinh. 80 năm, như vậy vãn sao? Nghệ thuật loại đại học muốn so giống nhau đại học khôi phục vãn. Nói như vậy, ta đây vẫn là trước khảo công lập đại học đi. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản tính toán, chờ thi đại học khôi phục sau, liền trực tiếp khảo công chính âm nhạc học viện. Không nghĩ tới công chính âm nhạc học viện muốn so giống nhau đại học vãn khôi phục chiêu sinh. Nếu như vậy, kia hắn chỉ có thể khảo công lập đại học, sau đó ở vào đại học trong lúc tích cóp tiền ra ngoại quốc tham gia thi đấu. Liền tính khôi phục thi đại học, chỉ sợ âm nhạc học viện muốn vãn một ít, đặc biệt là Tây Dương nhạc cụ phương diện. Không thể không nói Lý Trâm xem đến minh bạch. Nếu thật sự khôi phục thi đại học, Tiểu Ngọc ngươi vẫn là khảo công lập đại học. Đến nỗi âm nhạc học viện liền tính, nếu thật là như vậy, kia cũng chỉ có thể từ bỏ khảo âm nhạc học viện, tiếp tục luyện cầm đi. Flow, chờ luyện đến 7:30. Lý Trâm khiến cho Lâm Hoài Ngọc ngừng lại. Ngươi không phải nói về sau sẽ khôi phục thi đại học sao? Như vậy từ giờ trở đi ngươi liền phải ôn tập. Về sau mỗi ngày luyện cầm liền luyện đến 7:30. Tuy rằng luyện cầm quan trọng, nhưng là so ra kém nhi tử thi đậu đại học quan trọng. Lý Trâm không hy vọng nhi tử lãng phí hắn âm nhạc tài hoa, nhưng là cũng không sẽ bởi vì chậm trễ nhi tử tiền đồ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng vẫn là Linh Đắc Thanh. Lâm Hoài Ngọc đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Hào, ly thi đại học khôi phục còn có 3 năm. này 3 năm thời gian cũng đủ làm hắn ôn tập. Lý Trâm bọn họ mới từ hầm bò lên tới, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng ồn ào. Cẩn thận nghe nói, có ngưu quế hoa thanh âm. Đây là như thế nào đâu? Ký chủ, Triệu Đông Mai bị Trương Quảng bắt được. Trương Quảng người một nhà cùng Triệu Đông Mai người một nhà đang ở cãi nhau. Lâm Giang Hồ nói, ta đi xem. Lý Trâm giữ chặt Lâm Giang Hồ. Ta nghe được có ngưu quế hoa tiếng mắng. Phòng trừng cùng Trương Quảng có quan hệ. Ngươi vẫn là không cần qua đi. Tỉnh bị bát nước bẩn. Lâm Giang Hồ cảm thấy cũng là. Gật gật đầu nói. Hảo, ta bất quá đi. Lâm Hoài Ngọc đi Lâm Hoài Mẫn phòng nhìn nhìn. Nàng đang ở ôn tập. Ca, ngươi tới vừa lúc. Ta đề này sẽ không làm. Đề nào? Lâm Hoài Ngọc đi qua. Này nói vật lý đề. Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt đau khổ nói. Ca, vật lý thật sự quá khó khăn. Lâm Hoài Ngọc nhìn hạ đề mục. Là có quan hệ Archimedes định luật phương diện đề mục. Không khó, ta giảng cho ngươi nghe. Lâm Hoài Mẫn lập tức dựng lên lỗ tai. Phi thường nghiêm túc mà nghe Lâm Hoài Ngọc giảng đề. Lâm Hoài Ngọc giảng phi thường thông tục dễ hiểu. Làm Lâm Hoài Mẫn vừa nghe liền minh bạch. Ca, nghe ngươi giảng rất đơn giản. Nhưng là ta chính mình làm lại không cảm thấy đơn giản. Đây là vì cái gì a? Lâm Hoài Ngọc giơ tay gõ hạ muội muội đầu nhỏ từ. Đó là bởi vì ngươi không có đem công thức hiểu rõ. Ngươi nhìn lại Archimedes định luật. Lại làm vài đạo Archimedes định luật đề mục. Hào, ta lại làm vài đạo đề. Lâm Hoài Mẫn không phục mà phồng lên mặt nói. Ta cũng không tin ta chỉ không được nó. Cố lên, Lâm Hoài Ngọc cười nói. Sẽ không lại kêu ta. Đúng rồi, ca, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy từ hầm ra tới. Nàng ca ngày thường luyện cầm muốn luyện đến 9 giờ. Hiện tại mới 7 giờ nhiều. Ca, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta cùng mẹ nói về sau muốn khôi phục thi đại học sự tình. Mẹ làm ta từ giờ trở đi hảo hảo ôn tập. Chờ thi đại học khôi phục sau. Tranh thủ thi đậu đế đô đại học. Ca, ngươi như vậy thông minh. Khẳng định có thể thi đậu đế đô đại học. Nàng ca từ nhỏ đọc sách liền phi thường thông minh. Mỗi lần thi cử đều là niên cấp đệ nhất. Thi đại học đối nàng ca tới nói. Tuyệt đối không phải việc khó. Lại thông minh. Không hào hào xem thư ôn tập là không được. Lại nói. Nguyên chủ phía trước liền thượng đến cao nhị học kỳ 1. Còn có 3 cái học kỳ sách giáo khoa không có học. Còn có. Chính hắn cao trung tốt nghiệp rất nhiều năm. Cao trung tri thức quên đến không sai biệt lắm. Không hào hào ôn tập nói. Hắn khẳng định thi không đậu đế đô đại học. Ca, ngươi có thể. Lâm Hoài Mẫn nói xong. Nghĩ đến mặt khác một việc. Ca, ngày mai còn đi huyện thành bày quán sao? 2 ngày này, nàng cùng ca ca lén lút mà đi huyện thành chợ đen bày quán. Nàng ngay từ đầu cảm thấy không có gì người tới bọn họ sạp mua đồ vật. Không nghĩ tới rất nhiều người ở bọn họ sạp mua quần. Vớ, đầu hoa, ngày mai trời mưa liền không đi. Ca, ngày mai trời mưa không đi huyện thành bày quán. Chúng ta đây cùng ba cùng đi chảo cá đi. Hiện tại thiên vẫn là có chút lạnh. Người một nữ hài tử vẫn là không cần hạ hà chảo cá. Lâm Hoài Ngọc không yên tâm. Nếu là đông lạnh cảm mạo liền không có lời. Ca, ta không có như vậy mảnh mai. Lâm Hoài Mẫn đối Lâm Hoài Ngọc lấy lòng mà cười cười. Ta xem bọn họ chảo cá đĩnh hảo ngoạn. Ta cũng muốn thử xem. Hành đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Không cho muội muội đi bắt cá. Phòng trừng nàng sẽ vẫn luôn nhớ thương. Làm nàng đi bắt một lần cá. Nàng liền sẽ biết chảo cá không phải như vậy hảo ngoạn sự tình. Ca vạn tuế, Lâm Hoài Mẫn cao hứng mà hoan hô. Làm ngươi đề, tuân mệnh, ca ca đại nhân. Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ lại sủng nịch mà lắc đầu. Theo sau trở lại chính mình phòng. Bắt đầu ôn tập, thời đại này cao trung chương trình học muốn so đời sau khó. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc đem cao trung tri thức quên đến không sai biệt lắm, nhưng là nhìn trong chốc lát sau liền không sai biệt lắm nghĩ tới. Còn nữa, hắn đấy ở kia, nhiều làm vài đạo đề là có thể toàn bộ hiểu rõ. Cùng lúc đó, Triệu Đông Mai nhà bọn họ cùng Trương Quảng nhà bọn họ đánh lên. Nếu không phải thôn trưởng xuất hiện lôi kéo bọn họ, sợ là hai nhà sẽ đánh túi bụi. Triệu Đông Mai làm cho thôn trưởng nói nàng không muốn gả cho Trương Quảng. Nếu Trương Quảng ngạnh buộc cưới nàng, kia nàng liền thắt cổ tự sát. Thôn trưởng thấy Triệu Đông Mai muốn tìm cái chết, tự nhiên không thể mặc kệ. Rốt cuộc nháo ra mạng người cũng không phải là việc nhỏ. Hắn làm cho bọn họ hai nhà hảo hảo mà nói chuyện, làm Trương Quảng gia không cần cữa, ân bức Triệu Đông Mai gả. Quảng cáo, cách chương.